99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651. Tôn kính Lệ phu nhân, xin ngài nhận lấy ta áy náy. Diệc Hàn, Tô Thiên Từ cảm giác không quá thoải mái, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem hắn. Ngay tại Tô Thiên Từ lúc xoay người thời gian, Lục Diệc Hàn nhìn về phía trong ngực nàng ôm cái kia một lớn nâng bách hợp cùng đủ loại hoa cỏ. Con người một sâu, tiếp theo, dương mắt nhìn về phía cái kia rậm rạp hỏa hồng biển hoa. Lít nhà lít nhít hoa hồng, bị chia làm hai bên. Trung gian có một đầu dài lớn lên đường nhỏ. Đột nhiên, chung quanh đám nữ hài tử càng là điên cuồng hét lên. Hô to, đó là cái gì? A, quốc tế kiểu mới nhất người máy. Đây là ai a? Như vậy đại thủ bút. Lợi hại, ngoặc kép chấm chấm. Một cái người máy thân thể cứng đờ đi qua đến. Trên lưng còn cột một sợi dây. Tuyến thượng mặt ăn mặc một cái hồng hồng trục lan. Ngay tại người máy lúc đi lại thời gian, trục lăn bị kéo động, trên mặt đất lát thành một lớp đỏ sắc. Tô Thiên Từ trông thấy, nao nao, nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn không nói gì, đồng dạng nhìn xem cái kia người máy nhỏ. Máy nhỏ người bước đi không vui, sau 10 phút mới đi đến Tô Thiên Từ bên này. Trên trục lăn màu đỏ thảm vừa vặn kết thúc rồi, rơi xuống đất. Thành một đầu dài lớn lên thảm đỏ đường nhỏ. Máy nhỏ người đi tới, hướng về phía Tô Thiên Từ khom người chào. Tiếng máy vang lên, nói ra: thân ái Lệ phu nhân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, xin ngài nhận lấy ta áy náy. Người máy thoại âm rơi xuống, bụng liền bắn ra một cái ô nhỏ tử. Một cái nho nhỏ móng vuốt nắm lấy một cái màu đỏ nhung tơ hộp đưa ra đến. Tô Thiên Từ ôm hoa, chống đi một cái tay đến, đem cái kia màu đỏ nhung tơ hộp tiếp nhận, mở ra, bên trong là một cái mặt dây chuyền, xinh đẹp bạc kim nạm lấp lánh sáng chói hồng ngọc. Đây là một cái thiên nga. Tô Thiên Từ trông thấy, con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức đưa tay nắm một lần trên cổ thiên nga vòng cổ. Trái tim phút chốc gia tốc, máy nhỏ người còn từ bên trong ngăn chứa đã lấy ra một tấm đại đại tờ giấy, đưa cho Tô Thiên Từ, nói ra: tôn kính Lệ phu nhân, xin ngài nhận lấy ta áy náy. Trên tờ giấy, mạnh mẽ phi dương kiểu chữ, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Nội dung không nhiều, vẻn vẹn chỉ có bốn chữ: ta trở về. Nước mắt chẳng biết lúc nào tụ lại, to như hạt đậu giọt nước một lần liền rơi đến trên trang giấy. Đem phía trên bút máy chữ choáng mở một góc, quần chúng càng là không hề có điểm báo trước lên tiếng kinh hô. Hô to, trời ạ, kia là ai? Tốt nhìn quen mắt, ta khẳng định ở nơi nào gặp qua. Đây không phải cái kia người nào sao? Nghe thấy chung quanh thanh âm, Tô Thiên Từ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía cái kia thảm đỏ cuối cùng. Chính là vào lúc giữa trưa, một ngày 24 canh giờ, ánh nắng to lớn nhất thời điểm, hừng hực nóng bỏng quang mang, bao phủ một đường cao lớn cao to thân ảnh, nghịch quang từng bước một đi tới. Tô Thiên Từ trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mãnh liệt tia sáng, đâm vào nàng hai mắt đẫm lệ càng sâu. Hắn mặc trên người một thân thẳng tắp vừa người đồ vét, thân hình cao lớn lại mảnh mai, nhưng thẳng tắp mà đứng thẳng, mỗi bước ra một bước, phảng phất đều mang theo quang mang vạn trượng. Khuôn mặt không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, dưới cằm đường cong căng cứng, một đôi thâm thúy lãnh trầm mắt, mang theo khó mà diễn tả bằng lời nhu, chậm rãi đi về phía trước đến, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng, sán lạn như lửa, đỏ tươi ướt át, đem hắn không giống bình thường trắng nõn da thịt, càng là nổi bật lên tươi non tuổi trẻ. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, nước mắt ý cuồn cuộn mà ra, vừa phát không thể vãn hồi, cơ hồ là vô ý thức. Tô Thiên Từ hướng về hắn phương hướng đi đến. Đây không phải Lệ Tư Thừa sao? Trong đám người một câu hù dọa mảng lớn tiếng hô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.